Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 189, nghe danh đã lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghe Minh Thái nói em đi gặp khách hàng, đối tác này có vẻ không rõ lai lịch. Mọi việc vẫn ổn chứ? Ổn, ổn lắm, Mỹ An có chút chột dạ. Phía họ nói chuyện cũng dễ, đợi sắp xếp trực tiếp đi xem đất nữa là được. Vậy đợt tới lúc đó anh sẽ cùng đi với em. Thành Bách đang tìm cớ để hai người dần hòa hoãn lại với nhau. Không cần, Mỹ An giật mình, Đế Đông Quân với Thanh Bách chạm mặt nhau thì cô chết chẳng. Mỹ An, em vẫn còn giận sao? Không phải đâu, em thấy việc này khá đơn giản, anh không cần đích thân. Đi, Mỹ An thật không giỏi trong chuyện nói dối. Vậy à, giọng Thanh Bách có chút mất mát mấy lời này của cô nghe. Vào tai anh lại thành một sự xa cách, em ngủ sớm đi, mai gặp ở công ty. Chương 140 nghe danh đã lâu, Bách đang cầm một cốc cà phê đứng ở trước cửa. Cho em, Thanh Bách đặt ly cà phê vào tay cô, mấy hành động này tuy nhỏ nhặt nhưng cũng là biểu thị cho ý muốn làm lành của anh. Mỹ An sao có thể không hiểu được chứ, cô cười nói. Hay là cuối tuần này mình đi xem phim, Thiên Kim nói có bộ phim hoạt hình cô ấy lồng tiếng rất đáng yêu. Được, để anh cho người sắp xếp vé trước, Thanh Bách lộ vẻ mừng rỡ. Không cần, chúng ta cứ đi bình thường như lần trước thôi, cách chương.